Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Dung nhan quả thực không dám tưởng tượng, ở như thế nghiêm mật tránh thai thi thố dưới, còn sẽ có mang thai khả năng. Nàng nhưng thật ra rất muốn đi bệnh viện tra huyết kiểm tra đo lường một chút, nhưng lại sợ để lộ tiếng gió, bị thẩm phu nhân biết. Nàng trong lòng mơ hồ biết mang thai khả năng tính cũng không lớn. Vì thế lái xe đi tiệm thuốc mua que thử thai, lúc sau liền chờ thẩm diễn đã trở lại. Que thử thai thượng chỉ có bắt mắt một cái tơ hồng. Đó là đối chiếu tuyến. Kiểm tra đo lường kia một bên cơ hồ là bạch bàn. Nhưng dung nhan lại cảm thấy giống như có một cái thực đạm hôi tuyến. Nàng thượng trên diễn đàn nhìn thoáng qua, có người nói. Mới vừa mang thai thời điểm, trong cơ thể dựng ketone cùng HCG đều không cao. Cho nên que thử thai thượng tuyến liền sẽ thực đạm money ngay từ đầu là ý niệm hôi. Ý tứ là nói, dùng ý niệm mới có thể mơ hồ nhìn đến màu xám money, sau lại là thân mụ hôi. Là thân mụ mới có thể nhìn đến hôi tuyến, sau đó mới là màu hồng nhạt, cho đến nhan sắc gia tăng. Đến HCG cao phong khi, trở thành cùng đối chiếu tuyến, thậm chí so đối chiếu tuyến càng hồng tơ hồng. Dung nhan cảm thấy nàng tựa hồ thấy được ý niệm hôi. Chờ thẩm diễn sau khi trở về, nàng đem que thử thai cho hắn xem, sơ thẩm diễn nhìn lại xem. Dung nhan còn dùng đèn pin chiếu que thử thai, tóm lại dùng các loại phương pháp, thành công mà làm thẩm diễn đôi mắt đều hoa. Đương nhiên không biết có phải hay không bị dung nhan ảnh hưởng. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như cũng thấy được ý niệm hôi. Hậu thiên nếu kinh nguyệt còn không có tới, ta liền mang ngươi đi bệnh viện xem một chút, thẩm diễn chớp chớp mắt. Phá lệ thường tích thuốc nhỏ mắt nhuận nhuận, dung nhan cũng chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, nàng dừng một chút, lại hỏi, nếu là hoài làm sao bây giờ? Thẩm diễn một lòng đập bịch bịch. Cũng không dám tin tưởng chính mình sẽ lợi hại như vậy. Hắn mỗi lần đều tiểu tâm mà tránh đi nàng thời kỳ dụng chứng. Cho dù là ở an toàn kỳ, cũng đều là thành thành thật thật mang bộ, chưa bao giờ dám ở nguy hiểm bên cạnh điên cuồng thử. Nếu này đều mang thai, cho dù là thẩm diễn, kỳ thật ở đối mặt dung nhan thời điểm, ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ có ái khoác lác một mặt. Lúc này hắn lòng tự tin không khỏi bạo lều. Rốt cuộc trước đó không lâu dung nhan nhỏ giọng nói thầm nói hắn đều là hơn 30 tuổi lão nam. Nhân, nhưng mà lại như thế nào tự tin, lại như thế nào tin tưởng bạo lều. Hắn lúc này cũng không thể không nghiêm túc ngẫm lại. Dung nhan nói loại này khả năng thật sự đã xảy ra nên làm cái gì bây giờ? Không cần, hai người ở bên nhau thời gian dài như vậy. Có chút lời nói cũng có thể nói. Thẩm diễn lời này mới vừa một mở miệng, dung nhan liền trực tiếp một cái ôm gối hướng tới hắn tạp lại đây. Nàng trợn mắt giận nhìn, lên án hắn, ngươi quá ác độc đi. Đây là ngươi hài tử à? Thẩm diễn cũng bắt đầu sám hối. Hắn thật là quá ác độc, phá thai thực thương tổn thân thể. Hắn liền cái này tâm tư đều không nên có. Hắn vội vàng trấn an dung nhan. Hỏi dò, kia sinh hạ tới, dung nhan càng tức giận, 10 tháng hoài thai người không phải ngươi, chịu đựng sinh sản thống khổ người không phải ngươi, đúng không, con muốn sinh hạ tới, ngươi rõ ràng đáp ứng quá, tuyệt đối không sinh nhị thai. Thẩm diễn cũng khó xử, cùng dung nhan ở chung lâu như vậy, hắn phát hiện, nữ nhân là trên thế giới này khó nhất chiến, nói sinh hạ tới, nàng sinh khí. Nói không cần, nàng cũng sinh khí, như vậy chính xác đáp án đến tột cùng là cái gì đâu? Ngươi nói muốn liền phải, ngươi nói không cần chúng ta liền không cần, thẩm diễn nói như vậy. Dung nhan tức chết, ngươi là cái nam nhân ai? Có thể hay không có điểm chủ kiến? Thẩm diễn, ta lựa chọn hôn mê. Trên thực tế, dung nhan cũng là mộng bức, nàng không biết làm sao. Này cùng lúc trước biết trái kiwi tồn tại khi tâm tình không giống nhau. Khi đó nàng không hề nghĩ ngợi, liền cảm thấy nhất định phải sinh hạ trái kiwi. Nhưng hiện tại, nàng nên làm cái gì bây giờ? Dung Nhan dứt khoát liền đem cái này nan đề ném cho Thẩm Diễn. Đang lúc hai vợ chồng tương đối mà ngồi, yên lặng không nói gì thời điểm, Dung Nhan di động vang lên, nàng uể oải ỉu xìu từ trong bao lấy ra tới vừa thấy. Điện báo biểu hiện là trái kiwi lớp học lão sư đánh tới. Nàng mí mắt rực rực, tổng cảm giác không có chuyện gì tốt, giống nhau giáo viên mầm non gọi điện thoại lại đây. Hoặc là hài tử sinh bệnh, hoặc là còn ở phạm sai lầm đi vô luận là nào một loại. Đều không phải chuyện tốt, Dung Nhan trực tiếp ấn loa phát thanh, nàng đánh lên tinh thần tới. Lễ phép nói, tiểu Chu lão sư, có chuyện gì sao? Dung Nhan nghĩ đến sự tình, Thẩm Diễn tự nhiên cũng nghĩ đến, hai vợ chồng bỏ qua một bên còn không có bóng dáng nhị thai. Bắt đầu đem lực chú ý đặt ở này thông điện thoại thượng. Tiểu Chu lão sư thanh âm phi thường ôn nhu, cùng Lâm Chí Linh có đến liều mạng, thường xuyên làm Dung Nhan tâm cũng đi theo tô. Thẩm Diệu mụ mụ, ngượng ngùng quấy rầy ngươi. Thẩm Diệu cùng đồng học đã xảy ra mâu thuẫn, hai cái nam hài tử liền đánh một trận, hiện tại đối phương gia trưởng cũng tới. Các ngươi yên tâm, bọn họ cũng nghiêm túc phê bình chính mình hài tử. Nếu ngươi có rảnh nói, liền tới đây một chuyến. Nếu rất bận nói, liền không cần lại đây. Chỉ là chờ Thẩm Diệu trở về lúc sau. Các ngươi cũng muốn nói với hắn một chút. Muốn đoàn kết hữu ái đồng học. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Kỳ thật tiểu Chu lão sư vẫn là nói chuyện thực quyền truyền. Trái kiwi từ đi nhà trẻ sau. Nghiễm nhiên thành viên chung một bá, lâu lâu liền cùng người đánh nhau, làm người đau đầu thật sự, biết nam hài tử sẽ nghịch ngợm chút, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy nghịch ngợm, mỗi lần phê bình trái kiwi, hắn ngoài miệng nhận sai, nhưng ngừng nghỉ không được mấy ngày, lại sẽ đánh nhau, đương nhiên đứa nhỏ này cũng có nhất định bản lĩnh, phàm là hắn đánh quá người, cuối cùng đều thành hắn hảo bằng hữu. Đây cũng là không đánh không quen nhau, nhân gia gia trưởng đều tới, bọn họ làm trái kiwi ba mẹ chẳng lẽ không đi, kia như thế nào không biết xấu hổ. Dung Nhan, tiểu Chu lão sư, ta lập tức liền qua đi, treo điện thoại lúc sau. Thẩm Diễn ngăn cản Dung Nhan, nói, vẫn là ta đi thôi, tiểu tử này lại là thiếu giáo dục, hắn cho rằng hắn là Yakuza sao? Yakuza đánh nhau cũng không như vậy thường xuyên đi. Dung Nhan xem hắn, ngươi có thời gian sao? Thẩm Diễn tầm mắt cố ý vô tình mà hướng nàng bình thản trên bụng nhỏ ngó. Lẩm bẩm, ngươi vẫn là đừng nhúc nhích khí. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, Dung Nhan đột nhiên cảm thấy thực bi thương. Nhi tử ở nhà trẻ không ngừng nghỉ. Hiện tại nàng còn hư hư thực thực mang thai. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng khả năng lại phải trải qua nôn nghén phản ứng. Lại muốn lo lắng đề phòng có thai van, còn phải thật cẩn thận khống chế thể trọng, cuối cùng còn phải chịu đựng sinh nở thống khổ. Thật là không thấy ánh mặt trời. Nàng chỉ có thể nâng lên chân dùng sức mà dẫm đầu sỏ gây tội một chút. Đều là ngươi, Thẩm Diễn chỉ cảm thấy chính mình lại phải trải qua tai bay vạ gió. Nếu giống loại này nghiêm mật tránh thai đều thất bại nói. Kia hắn thật sự không lời nào để nói. Thẩm Diễn thở ngắn than dài lái xe đi rồi. Dung Nhan tắc nằm ở trên giường. Cuối cùng muốn rời đi lực chú ý. Dứt khoát từ trong ngăn tủ nhảy ra trái kiwi từ nhỏ đến lớn album. Một tờ lật qua. Nàng kỳ thật đã quên mất trái kiwi mới sinh ra lúc ấy là bộ dáng gì. Càng hồi ức trong lòng liền càng ôn nhu, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu thật sự mang thai, giống như cũng không phải một kiện chuyện xấu, đi vào nhà trẻ, ở hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả lúc sau, không hề ngoài ý muốn, hai đứa nhỏ đều có sai, nhưng trái kiwi sai hiển nhiên nhiều một chút, dù sao cũng là hắn động thủ trước, Thẩm Diễn cùng đối phương cha mẹ xin lỗi. Ở trái kiwi không thượng nhà trẻ phía trước, Thẩm Diễn đời này cũng chưa như thế nào cùng người khác nói tạ tội. Từ trái kiwi thượng nhà trẻ lúc sau, xin lỗi đảo thành chuyện thường ngày, lúc này ly tan học cũng không xa, Thẩm Diễn dứt khoát lãnh trái kiwi về nhà. Trái kiwi có điểm sợ hãi. Thậm chí từ cặp sách lấy ra tranh vẽ thư. Làm bộ làm tịch thoạt nhìn. Ý đồ giả chết tránh thoát một kiếp. Hắn cho rằng tới người sẽ là mụ mụ đâu. Thẩm Diễn mệt mỏi mà nói. Tuần trước ngươi làm kiểm điểm quên mất. Hắn lấy ra di động. Click mở một cái ghi âm. Trái kiwi thanh âm từ bên trong truyền đến. Ta sai rồi. Ta không nên đánh Kiều Gia Thụ. Về sau ta không bao giờ đánh người. Đoàn kết hữu ái đồng học. Liền tính bọn họ làm được không đúng. Ta cũng muốn hảo hảo cùng bọn họ nói. Hoặc là nói cho Tiểu Chu lão sư. Tóm lại không thể lại đánh nhau. Trái kiwi nghĩ nghĩ. Vương Siêu Vũ nói hắn mụ mụ đẹp nhất. Ta nói ta mụ mụ mới đẹp nhất. Hắn nói ta mụ mụ một chút rất khó coi. Ta thực tức giận, ở trái kiwi xem ra. Ta mụ mụ đẹp nhất. Ngươi nói mụ mụ ngươi đẹp nhất. Phai, ta không ý kiến, ngươi cao hứng liền hảo. Nhưng ngươi muốn nói ta mụ mụ một chút rất khó coi. Vậy ngươi là thiếu giáo dục. Thẩm Diễn nhéo nhéo mũi. Vậy ngươi liền đánh hắn. Ta không chủ động đánh hắn, trái kiwi nói. Hắn muốn ta đánh hắn, Thẩm Diễn. Ngoặc kép, hảo đi, việc này cũng là thật sự. Hiện tại nhà ai hài tử đều là bảo. Cái này Vương Siêu Vũ đồng học cũng là túng thật sự. Thấy trái kiwi khí cực còn nắm chặt tiểu nắm tay. Liền nói, ngươi còn muốn đánh ta. Ngươi đánh a, chiều nơi này đánh, con chỉ chính mình mặt. Phỏng chừng lại là ở TV đi học. Hiện tại tiểu hài tử thật đúng là đến không được. Trái kiwi liền cảm thấy. Nếu là ngươi muốn ta đánh ngươi, ta đây liền không đánh bạch không đánh lạc. Thẩm Diễn chiếu lệ thường giáo dục trái kiwi một hồi, nhìn như vậy đứa con trai, hắn lại nghĩ đến hư hư thực thực mang thai dung nhan. Không chút nào khoa trương mà nói, tâm mệt mỏi, một cái hài tử hắn giáo lên, thường xuyên đều phải nhắc nhở chính mình đây là thân sinh. Nếu là lại đến một cái hùng hài tử, Thẩm Diễn cảm thấy chính mình phỏng chừng sống không quá 60. Cùng lúc đó, Dung Nhan có một loại quen thuộc cảm giác, quả nhiên đi toilet vừa thấy, đại di mụ tới, nàng cũng không biết chính mình là cao hứng vẫn là thất vọng rồi. Dung Nhan ngồi ở trên bồn cầu, cấp Thẩm Diễn đã phát một cái tin tức, ngoặc kép, không cần dối dám, ta đại di mụ tới, ngẫm lại chính mình hôm nay dối dám. Còn có khó sự Thẩm Diễn cái kia kính nhi nga, Dung Nhan liền có chút mặt nhiệt, hoài cái dám a. Thẩm Diễn đang ở giáo dục trái kiwi, thấy di động chấn động một chút, từ trong túi lấy ra tới vừa thấy. Hắn đầu tiên là nhếch miệng cười, sau lại thu liễm ý cười. Hắn cũng không biết chính mình là nên cao hứng vẫn là thất vọng. Nga, nguyên lai hắn không có như vậy lợi hại a. Ai, bất quá tại đây loại nghiêm mật tránh thai thi thố dưới. Có thể mang thai khả năng cũng rất nhỏ rất nhỏ. Cơ hồ không có đi. Trái kiwi tiểu tâm mà chú ý Thẩm Diễn biểu tình. Nói, ba ba, ta sai rồi, ta không bao giờ đánh người. Thẩm Diễn mới vừa có điểm an ủi nhà mình nhi tử có đôi khi vẫn là. Thực hiểu chuyện khi, chỉ nghe được trái kiwi nói. Ba ba, ngươi đừng khóc, được không? Hắn tổng cảm giác ba ba sắc mặt có chút kỳ quái. Như là muốn khóc giống nhau. Hết chương.